Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, mệnh ta do ta không do trời. Ngươi làm sao biết ta là người xuyên Việt? Trương Tự Lai trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc. Hắn lúc trước cũng chỉ tuy nhiên nói Lăng Thiên hai chữ mà thôi. Thiếu niên này nhưng lại làm thế nào biết chính mình là người xuyên Việt? Chẳng lẽ ta không chỉ có biết rõ ngươi là người xuyên Việt, còn biết ngươi ngày sau sắp thành liền một đời thánh giả, trở thành Tiêu Diễm trợ thủ đắc lực. Diệp Hiên âm thanh nhàn nhạt vang lên. Tiêu Viêm, đấu phá thế giới, còn có thánh giả, chẳng lẽ là đấu thánh? Trương Tự Lai cảm thấy càng là kinh ngạc, như thế nói đến hắn sau này cũng là đại nhân vật. Hơn nữa còn ôm lên Tiêu Viêm đại chân, cái này cũng không được. Nhưng mà Trương Tự Lai còn chưa tới kịp cao hứng, Diệp Hiên trong tay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã hừng hực dấy lên. Nhìn thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Trương Tự Lai đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lần đầu tiên xuyên Việt vì Trương Nhật Thành, hắn chính là chết tại đây cái hỏa diễm dưới. Bây giờ ngọn lửa này lại xuất hiện. Chờ một chút, ngọn lửa màu xanh lại là đấu phá thế giới. Chẳng lẽ đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa? Nghĩ tới đây, Trương Tự Lai cảm thấy bỗng nhiên nhất động, bật thốt lên, ta đã biết, ngươi cũng là người xuyên Việt. Với lại nhất định là xuyên Việt thành nhân vật phản diện. Ha ha, ngươi biết cũng tốt, miễn cho ngươi đến chết đều chết quỷ hồ đồ. Diệp Hiên khẽ cười một tiếng, trong tay hỏa diễm đột nhiên hướng về Trương Tự Lai vung đi. Thật hận, Trương Tự Lai dù sao chỉ là vừa mới xuyên Việt, dù là hắn là thiên mệnh chủ giác, lúc này nhưng lại như thế nào tránh được Diệp Hiên Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng bi thiết, lập tức cả người liền cháy hừng hực. Diệp Hiên mắt lạnh nhìn hóa thành hỏa nhân giống vậy Trương Tự Lai. Ánh mắt bên trong không có chút nào vẻ đồng tình, ngược lại một mảnh lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Bản thánh tử có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, cho dù có thiên đạo bang ngươi, lại có thể thế nào? Diệp Hiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu. Oanh, gian phòng nóc phòng đột nhiên phá vỡ một cái động lớn. Lập tức một đạo màu xanh biếc dòng nước từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trương Tự Lai trên thân. Cái kia màu xanh biếc dòng nước rõ ràng không phải phàm thủy. Lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khủng bố, vậy mà cũng bị những dòng nước này cấp tưới dần dần dập tắt. Thiên đạo còn muốn cứu Trương Tự Lai. Ôi, bản thánh tử đã sớm đề phòng ngươi chiêu này. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên trong mắt tinh mang đại thịnh, Thanh Liên kiếm trong nháy mắt bay lên không, hóa thành một đóa to lớn thanh liên. Đồng thời, cốt linh lãnh hỏa, vẫn lạc tâm viêm, thanh liên tam sinh đồng nhau nhau hiện ra. Đi chết đi, Trương Tự Lai. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, sở hữu thần thông toàn bộ bạo phát. Dù là Trương Tự Lai trên thân bị màu xanh biếc dòng nước bao vây, dù là Trương Tự Lai có được thiên đạo khí vận, nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Sâm bạch sắc, xích hồng sắc, thanh sắc ba loại hỏa diễm, cuồng bảo cầm màu xanh biếc dòng nước toàn bộ thôn phệ. Thời không vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, thanh sắc đóa sen lớn đột nhiên nổ tung. Trong chớp mắt, Trương Tự Lai triệt để hóa thành hư vô, biến mất ở trong thiên địa. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thiên mệnh chủ giác. Nhị, hệ thống âm thanh vang lên thời điểm, Diệp Hiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, lập tức đưa ngón tay giữa ra. Lăng không nhất chỉ, coi như ngươi là thiên đạo lại như thế nào? Bản thánh tử muốn giết ai, ai đều cứu không được. Diệp Hiên tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến nộ lôi âm thanh, tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, từ xa mà đến gần, đến đinh tự trên khu nhà nhỏ trống lúc, đã hóa thành ngập trời phích lịch, ầm ầm mưa xuống, còn muốn trừng phạt bản thánh tử. Diệp Hiên trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Thanh, bạch hai đạo hỏa diễm ầm ầm xông lên trời, hướng phía Nộ Lôi nghênh đón. Oanh, nổ vang rung trời đột nhiên nổ vang. Cả tòa tiểu viện ầm ầm hóa thành phế tích, tiếng sấm tiêu tán, giữa thiên địa chỉ còn lại có Diệp Hiên ngạo nghễ đứng. Mệnh ta do ta không do trời, coi như ngươi là thiên đạo, cũng không có quyền can thiệp ta Diệp Hiên đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,